Trường sinh bất tử, quyển 11, góc truyện audio.com, tổ long mật cảnh, phía đông. Nơi trú đóng của Đại Tần, Doanh ở trong đại trướng trung quân nhìn Quỷ Cốc Tử, tiên sinh, chuyện làm xong. Doanh mở miệng nói, hết thảy thỏa đáng. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu nói, đánh thức tổ long, long mạch thiên hạ dung chuyển, tất cả đều tụ đến, Đại Tần ta chẳng những phải lấy được khế ước tổ long, càng phải đoạt được 8 phần long mạch chế tạo long quân vô địch. Doanh trịnh trọng nói, rõ, mọi người hét to một tiếng. Trừ chúng ta Thái Nhất Trình Hầu, Mặc Tử Thiên Chú Tử bọn họ đã tới phụ cận xem ra cũng phát hiện chỗ của Long Mạch. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói, cho nên không thể kéo dài được nữa tiên sinh, chuẩn bị đánh thức tổ Long. Doanh mở miệng nói, rõ, Quỷ Cốc Tử gật đầu, oanh, thiên địa bỗng nhiên một tiếng, vang thật lớn, rào, rào, thiên hà tứ phương bỗng nhiên vang dội vô tận tiếng Long Ngâm, tiếng Long Ngâm truyền ra từ dưới đất, động đất khắp nơi, thiên địa phong vân, biến sắc. Trong lúc nhất thời, cả vùng đất tổ long mật cảnh cũng chấn động lên, từng nhánh sông núi lại càng du động về hướng đông, sơn thể long mạch đã đi chạy về phía đông. Phía tây, đại điện của Trung Sơn, đại điện điên cuồng lay động, Trung Sơn cùng quần thần đi tới trên quảng trường, lật tay quần thần thu hồi cung điện, bảy long khiếu thiên, địa mạch đi về phía đông, doanh bên kia bắt đầu. Ánh mắt thân công báo sáng lên nói, trên quảng trường, mọi người tụ đến, bao gồm Quỳ Nhi cùng Huyễn Cơ. Cùng nhau đứng phía sau Trung Sơn, nhìn lại hướng đông. U Lam câu dẫn thiên địa, Trung Sơn ra lệnh một tiếng. Rõ, U Lam thánh nhân lập tức bay lên trời. Một cái tế đàn thiên địa thật lớn hiện ra. Thi tiên sinh tạo hóa ngọc điệp. Trung Sơn tiếp tục hạ lệnh. Rõ, thi tiên sinh nhanh chóng lấy tạo hóa ngọc điệp ra, nhẹ nhàng nắm. Ca ca ca, 10 thì cấm chế ầm ầm bể tan tành, tạo hóa ngọc điệp đột nhiên phóng xạ ra 13 thải quang chói mắt sông lên trời, ầm ầm biến thành 10 trượng đâm vào cả vùng đất. Thánh vương, thần tới đánh tạo hóa ngọc điệp, Kim Bằng lập tức nói, dẫn hồng quân tự nhiên phải để cho hồng quân sinh ra cảm giác cấp bách tạo hóa ngọc điệp, chỉ có không ngừng phá hư ở bên trong mới có thể làm cho hồng quân buông tha Đông Châu tổ long tiến đến nơi này. Về phần đối với xử trí tạo hóa ngọc điệp, Trung Sơn tự nhiên đã nghĩ kỹ, hơn nữa an bài Kim Bằng đi làm. Người dùng bao nhiêu lực, Trung Sơn quay đầu hỏi, nếu là Quỷ Cốc Tử, nói là nó có uy lực của tổ tiên khí, ta liền lấy cổ tiên lực không ngừng phá. Kim Bằng khẳng định nói, hắn nói ngươi sẽ tin, Trung Sơn trầm giọng nói, ngài, Kim Bằng hơi hơi ngạc nhiên. Tạo hóa ngọc điệp dùng lực cổ tiên phá hư rất nhỏ, Kim Bằng cũng cảm giác mình quá không phóng khoáng, trọng bảo đệ nhất thiên hạ cho dù tổ tiên cũng chưa chắc có thể phá hư. Nhưng Thánh Vương có ý gì? Đây cũng là Trung Sơn bỗng nhiên nghĩ tới, tạo hóa ngọc điệp thật sự có chắc chắn theo lời Quỷ Cốc Tử như vậy sao? Chưa chắc, Quỷ Cốc Tử có lẽ là hạ một cái bẫy, bẫy dập để cho đại tranh cùng Hồng Quân hoàn toàn cắt đứt. Quỷ Cốc Tử chỉ nói tiến tới gần tổ tiên khí, cũng không phải nói chắc chắn mạnh như tổ tiên khí. Nhưng thường nhân hiểu tự nhiên cho rằng nó chính là chắc chắn như tổ tiên khí. Dù sao nó là trọng bảo đệ nhất, thiên hạ, nếu không phải Trung Sơn cũng có thứ tựa như pháp bảo, cũng sẽ không nghĩ tới Quỷ Cốc Tử đang có âm mưu. Ảnh thân của Trung Sơn có vạn ảnh thiên kinh, vạn ảnh thiên kinh cũng có một cái pháp bảo phụ trợ, là một gương soi mặt nhỏ, năm đó, Nê Bồ Tát chỉ có lấy lực người phàm, là có thể bóp nát. Tạo hóa ngọc điệp này, có, lẽ cũng cực kỳ yếu ớt. Vậy dùng bao nhiêu lực? Lực thiên tiên, Kim Bằng mang theo một câu ngoài ý muốn nói, quần thần đại tranh cũng lập tức nghĩ tới ý tứ của Trung Sơn. Ta xem, dùng lực nhân tiên như vậy đủ rồi, thân công báo suy nghĩ một chút nói, mọi người hiển nhiên kinh ngạc phán đoán của thân công báo. Tạo hóa ngọc điệp này, trình độ chắc chắn chỉ tương đương với tiên khí kém nhất. Đây cũng quá khó đón nhận, không, Trung Sơn lập tức hủy bỏ, nói, ngài, mọi người nhìn về phía Trung. Sơn có ít người hiển nhiên trong lòng thở vào một cái, dù sao trọng bảo đệ nhất thiên hạ nếu chỉ chắc chắn như tiên khí kém cỏi nhất còn có thể xưng là trọng bảo đệ nhất thiên hạ thế nào. Lấy lực kim đan kỳ của người phàm là đủ, Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. A Kim Bằng kinh ngạc nói, không chỉ Kim Bằng, cơ hồ tất cả mọi người hơi hơi ngạc nhiên, trọng bảo đệ nhất thiên hạ yếu ớt như vậy sao? Làm theo, Trung Sơn hạ lệnh, rõ, Kim Bằng lập tức đáp, dùng chỉ một ngón tay, Kim Bằng hướng về phía tạo hóa ngọc điệp. Ca, phía trên tạo hóa ngọc điệp đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết nứt, cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên trừng ánh mắt lên, vật này là giả sao? Đây cũng quá giả a, đặc biệt là Kim Bằng, đầu ngón tay khe khẽ rung động, có chút khó tin. Tạo hóa ngọc điệp quả nhiên đựng tạo hóa lực, đào mắt một ít vết nứt đã hồi phục xong. Mọi người mờ mịt mà Kim Bằng cũng là một trận may mắn, mới vừa rồi nếu là lấy lực cổ tiên, một kích mà lên, nhất định đánh cho tạo hóa ngọc điệp thành phấn vụn, đến lúc đó cho dù là có tạo hóa lực lớn hơn nữa, cũng không cách nào hồi phục. Tiếp tục phá hư, gia tăng thêm chút sức thích hợp. Trung Sơn nói, rõ, Kim Bằng lập tức đáp, cả vùng đất còn đang trong chấn động, sau khi Kim Bằng trả lời, Trung Sơn quay đầu nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh gật đầu, nhẹ nhàng mở quan tài bên cạnh lên, thi thể thánh nhân cùng mình giống nhau như đúc chậm rãi bay lên. Phía đông, Doành đánh thức Tổ Long, cả vùng đất phía đông đung đưa tới mức trước đó chưa từng có, phía trên cả vùng đất lao ra vô số tiểu long màu vàng, nhanh chóng bay múa giữa thiên địa, một mảnh biển rộng rộng lớn. Đột nhiên rít gào, tiếp theo, trong nước bỗng nhiên truyền đến một tiếng, long ngâm rung trời. Rào, một tiếng long ngâm này cực kỳ hùng hậu, chỉ có một tiếng, vô tận cường giả tứ phương nhất thời bịt lấy lỗ tai. Mà giờ khắc này, bầu trời đột nhiên bị vô tận mây mù che đẩy, một cái chấm KSI vừa xuất hiện ở trung tâm, cái khe vừa mở thương thiên nhãn với con ngươi màu lam hiện ra, liếc mắt một cái tức giận nhìn về phía cường giả tứ phương. Thật giống như đánh thức Tổ Long có ảnh hưởng đối với thương thiên nhãn. Ở tấm hải vực cách đó không xa, trong một cái sơn cốc Hồng Quân chợt ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía tây, đầu ngón tay Hồng Quân bấm đốt ngón tay. Bấm đốt ngón tay một hồi thì thân hình hơi ngẩn ra. Quay đầu, có chút không nỡ nhìn tấm hải vực này, dẫm trận tại chỗ, hóa thành một luồng sáng bắn thẳng đến. Phía tây, ồ, phía tây, thiên địa vang dội âm thanh kèn lệnh hùng hậu, U Lam thánh nhân còn có cỗ thi thể thánh nhân kia cũng bay lên trời. Trùng Sơn cũng là bay trên trời, ba người ở một cao độ. Tứ phương nhanh chóng xuất hiện 1000 thiên đạo ra tứ phương kinh sợ, tứ phương cả vùng đất chỗ Trung Sơn đột nhiên yên tĩnh. Giống, thi thể thánh nhân điên cuồng hét lên, bầu trời như trước đó vài ngày, từ từ bị mây mù che đẩy, một cái khe ở trung tâm mở ra thương thiên, nhãn xuất hiện. Thương thiên nhãn màu xanh nhạt vừa mở, một cổ áp bách cường đại trực bức mà đến, dù là U Lam thánh nhân giờ phút này cũng có chút không thoải mái, bởi vì U Lam thánh nhân cảm nhận được một cổ khí tức tức giận, thương thiên nhãn đang tức giận. Ngẩng đầu nhìn lại, thương thiên nhãn cùng vài ngày trước có chút ít bất đồng, thương thiên, nhãn thời. Khắc này khe khẽ rung động, như có như không, thật giống như, nhận được ảnh hưởng to lớn gì đó. Như có như không, U Lam thánh nhân mạnh mẽ nhìn về phía thi thể thánh nhân. Không đúng, không phải là nó tạo thành, chuyện gì xảy ra. Là phía đông, đúng, giờ khắc này ở phía đông, cũng có một thương thiên nhãn giống nhau như đúc thương thiên nhãn vốn là chân thật, nhưng ở chỗ này cũng triệu hồi ra thương thiên nhãn, phía đông cũng mơ hồ thay đổi. Phân tâm sang hai phía tự nhiên uy lực giảm nhiều. Thánh vương, kế tiếp làm sao? U Lam thánh nhân hỏi. Trung Sơn không để ý đến, mà là nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh gật đầu, linh đang trong tay lay động. Leng keng, sau tiếng chuông, thi thể thánh nhân bay lên trời, xông thẳng về thương thiên nhãn ở bầu trời. Càng ngày càng gần, nếu là người khác chỉ sợ U Lam thánh nhân đến gần, như thế thương. Thiên nhãn nhất định làm cho hắn bị thương nặng, đây là khiêu chiến đối với uy nghiêm của nó, nhưng là thi thể thánh nhân bất đồng, bởi vì thi thể thánh nhân năm đó tham dự sáng lập cái thế giới này có ấn ký khí tức của hắn. Này, làm sao lại? U Lam thánh nhân kinh ngạc nhìn trên trời, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Chỉ thấy trên trời thi thể thánh nhân bỗng nhiên chui vào trong con mắt màu lam tiến vào thương thiên nhãn. Điều này sao có thể? Quay đầu thi thể thánh nhân ở trong con mắt của thương thiên nhãn nhìn, phía dưới thương thiên nhãn càng phát ra chân thật nhưng giờ phút này, không tiếp tục có địch ý đối với phía dưới. Nó điều khiển thương thiên nhãn, U Lam thánh nhân không thể tin nói. Điều khiển, nếu là có thể điều khiển, cũng không cần ngươi, nó chẳng chấm QUA là tạm thời cắt đứt quyền nắm. Giữ của thương thiên nhãn đối với nơi, này mà thôi thiên đạo đã định tiếp theo liền để ngươi điều động đại thế chi lực của thiên địa lấy thiên đạo pháp tắc ra quán thâu cho ta. Trung Sơn trầm giọng nói, rõ, U Lam Thánh Nhân lập tức đáp, mờ mịt nhìn trên trời, U Lam Thánh Nhân bắt đầu điều động đại thế lực của thiên địa thiên đạo là không có ý thức, không có trí lực thương, thiên nhãn chịu trách nhiệm tự động phát triển thiên địa thánh nhân có, một chút quyền lợi điều động lực lượng thiên đạo, nhưng ở dưới sự theo, dõi của thương thiên nhãn, nếu có cử động quá đáng, thương thiên nhãn, nhất định mặt sát thánh nhân, nhưng giờ phút này sự quản chế của thương thiên nhãn bị thi thể thánh nhân cắt đứt vậy thì tùy ý U Lam Thánh Nhân muốn làm gì thì làm. Mặc dù không biết ý tứ của Thánh Vương, nhưng U Lam Thánh Nhân vẫn là bỗng nhiên đưa tay đánh ra một trảo về 10 thiên đạo, tiếp theo lấy thân phận Thánh Nhân, chụp vô tận pháp tắc lực lượng thiên đạo vào Trung Sơn. Trước mặt Trung Sơn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ to lớn, lỗ hổng vừa mở như trường kình hấp thủy, mãnh liệt thu vào. Hấp thu thiên đạo, hấp thu pháp tắc, trong lúc nhất thời U Lam Thánh Nhân nhìn có chút ngây người. Khánh Vương là như thế nào làm được? Cách Trương,